Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, khiêu khích Frieza. Giờ khắc này Bố La Lâm, mặc dù là phân thân trạng thái, tự thân cảnh giới vẻn vẹn chỉ có vũ trụ cấp độ, nhưng là sức phòng ngự của hắn nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ. Ở bí chữ dai cùng tu la đạo bổ trợ dưới, Suzanu năng lượng thân thể sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng, mà hắn kia chiếm được với Broly trong truyền thuyết siêu Saiya thân thể, càng là cho hắn có thể mang bất luận cái gì cấp độ công kích suy yếu đến nguyên bản 1/10 năng lực. Không chỉ có như vậy, hắn kia chiếm được với hóa long bí cảnh hộ thể thần long, cũng là có đem cùng cấp độ công kích suy yếu đến 1/1000 năng lực đáng sợ. Cái kia quay quanh ở trên thân thể của hắn màu vàng thần long không chỉ có riêng là cái trang trí. Bố La Lâm bây giờ bản tôn chính là giới chủ cấp độ. Bởi vậy, mặc dù là phân thân, thế nhưng hắn hộ thể thần long cũng là có thể mang cùng cấp độ giới chủ cấp thế giới lực lượng suy yếu đến 1/1000. Nói cách khác, cường giả cấp giới chủ ra tay với Bố La Lâm, bất luận là đối phó bản tôn của hắn vẫn là phân thân, trên người hắn màu vàng thần long đều có thể đem đối phương suy yếu đến 1/1000. Mà nếu là bất hủ cường giả ra tay, hiệu quả liền kém một chút, nhưng cũng có thể suy yếu đến 1/1000. Cứ thế mà suy ra, tôn giả cấp cường giả công kích hắn có thể suy yếu đến 1%. Vũ trụ chi chủ công kích có thể suy yếu đến 1/10. Nhưng nếu là kẻ địch đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ, như vậy hộ thể thần long liền vô pháp suy yếu rồi. Đương nhiên, nếu là Bố La Lâm ngày sau đồng dạng trở thành vũ trụ tối cường giả, như vậy cùng hắn cảnh giới tương đồng vũ trụ tối cường giả một khi công kích hắn, uy năng sẽ bị suy yếu đến 1/1000 rồi. Hơn nữa người Saiya thân thể cũng là mang ý nghĩa Bố La Lâm đối mặt bất luận cái gì cùng cấp độ cường giả công kích đều có thể đem suy yếu đến 1/100000. Sánh ngang kiếp giáp. Mà ở thế giới Dragon Ball, Bố La Lâm từ lâu phát hiện, bất luận là sức chiến đấu ở mấy trăm trái phải thiên thần, lão Piccolo đám người, vẫn là giờ khắc này chiến lực đạt đến mấy triệu Frieza. Sức mạnh của bọn họ to nhỏ tuy rằng không giống nhau, thế nhưng trên bản chất vẫn là tương đồng, đại khái đều là nguyên thủy vũ trụ bất hủ thần lực trình độ. Nói cách khác, tuy rằng lúc này Frieza chiến lực có thể nghiền ép nguyên thủy vũ trụ bộ phận vũ trụ tôn giả, thế nhưng sức mạnh của hắn cấp độ nhưng không có đạt đến tôn giả cấp thần lực, y nguyên cùng bất hủ thần lực ở vào một cái cấp độ. Khác biệt duy nhất chính là sức mạnh của hắn càng thêm khổng lồ mà thôi. Nói đơn giản, thế giới Dragon Ball cường giả, tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ rất kinh người, thế nhưng cảnh giới của bọn họ cùng sức mạnh cấp độ lại không cao. Này có chút tương tự với giả thiên thế giới rất nhiều đế cùng hoàng. Luận chiến lực, đế hoàng cường giả không kém gì chân tiên, có thể cùng tiên đạo cường giả tranh đấu, thế nhưng cảnh giới của bọn họ y nguyên là nhân đạo lĩnh vực. Bản chất của sức mạnh không phải tiên lực, không có tiên đạo pháp tắc, thế giới Dragon Ball cũng là như thế. Frieza sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, coi như là nguyên thủy vũ trụ tôn giả đi tới nơi này, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng luận cảnh giới cùng sức mạnh cấp độ, vũ trụ tôn giả lại càng cường. Vũ trụ tôn giả cùng Frieza chiến đấu, liền tương tự với tiên vực chân tiên cùng già thiên đại đế quyết đấu. Cảnh giới cùng sức mạnh cấp độ càng cao hơn, thế nhưng đánh lên liền không nhất định có thể thắng rồi. Frieza sức mạnh của bọn họ cấp độ nên nằm ở bất hủ thần lực mức độ, mà tôn giả thần lực là muốn so với bất hủ thần lực càng thêm tinh khiết. Năng lượng mặt chất lượng, phải cường đại gấp trăm lần. Mà đối mặt Frieza này bất hủ cấp thần lực cấp độ năng lượng công kích. Bố La Lâm hộ thể thần long là có thể mang nó suy yếu một phần ngàn. Không chỉ có là đối mặt Frieza, bố La Lâm ở thế giới Dragon Ball, không quản là cùng ai ra tay, chỉ cần không phải chân chính thần linh, trên thân thể hắn màu vàng thần long đều có thể đem sự công kích của đối phương suy yếu đến một phần ngàn. Bởi vì thế giới Dragon Ball, người tu luyện chỉ chú trọng tự thân sức mạnh phát triển, mà sẽ không đi tăng cao cấp độ sinh mệnh của mình. Cường đại như Frieza, chiến lược đỉnh phong đủ để treo lên đánh 99% nguyên thủy vũ trụ tôn. Giả, nhưng là cảnh giới của hắn, y nguyên là rất thấp. Thế giới Dragon Ball, sinh mệnh chỉ có hai loại, một loại là phàm nhân, một loại chính là thần, như Beerus, thân là thần hủy diệt. Hắn ở vào thần cảnh giới, sức mạnh cấp độ ngự trị ở Goku đám người bên trên. Bởi vậy có thể hoàn toàn nghiền ép Goku bọn họ. Thế nhưng một khi Goku đồng dạng trở thành Saiyan God, bước vào thần cảnh giới, liền có cùng đối phương tranh đấu thực lực. Đương nhiên, chỗ này gọi là thần cảnh giới, chỉ chính là chân thần, tượng địa cầu lão thiên thần, cũng không ở trong một hàng này. Chỉ có thần hủy diệt cùng giới vương thần được cho là chân thần. Sức mạnh cấp độ càng cường, ở bố La Lâm phòng trừng bên trong, hai loại này chân thần lực lượng cấp độ, hẳn là ở tôn giả cấp trái phải. Giới vương thần bởi vì là sáng tạo chi thần, sở dĩ chiến lực không cao, mà thần hủy diệt Beerus, sức chiến đấu của hắn liền rất mạnh, dựa theo hệ thống phòng trừng, tuyệt đối có thể sánh ngang vũ trụ tối cường giả rồi. Bất quá, Beerus sức mạnh cấp độ, y nguyên không có đạt đến chân thần cấp, hẳn là cùng vũ trụ tôn giả cấp độ gần như, một khi cùng chân chính vũ trụ tối cường giả chiến đấu với nhau, nó không phải là đối thủ. Nếu là Beerus cùng bố La Lâm tiến hành chiến đấu, sự công kích của nó tương tự cũng có thể bị bố La Lâm suy yếu đến một phần ngàn. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, Frieza đang điên cuồng công kích, nhưng là sức mạnh của hắn đã sớm bị bố La Lâm suy yếu đến một phần vạn mức độ. Căn bản là không có cách đánh vỡ Susanoo phòng ngự, nếu không có bố La Lâm giờ khắc này là phân thân. Tự thân cảnh giới quá thấp, Susanoo sức mạnh không đủ, Frieza thậm chí đều không thể đưa nó đánh ra vết nứt đến. Chỉ chốc lát sau, nổi giận Frieza trung quy vẫn là khôi phục bình tĩnh, bóng dáng lóe lên lui lại, lạnh lùng nhìn bố La Lâm, có chút ý nghĩa. Frieza cười nhạt, ta thừa nhận có chút coi thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng liền bằng ngươi chút thực lực này là có thể ở trước mặt ta làm càn sao? Bố La Lâm nghe vậy, trên mặt nhất thời treo lên ý cười, mở miệng nói, vũ trụ đế vương Frieza đương nhiên không thể chỉ có như thế chút bản lãnh. Ta biết ngươi còn có một lần biến thân cơ hội. Hắn chuyển đề tài, tiếp tục đến, bất quá vậy thì thế nào? Nói thật, thực lực của ngươi dưới cái nhìn của ta, căn bản là không được. Hắn lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực. Bằng không, ta nếu như chân chính ra tay, ngươi liền biến thân cơ hội đều không có. Nghe được như vậy hung hăng lời nói, Frieza trên đầu gân xanh đều phồng đi ra, một đôi con mắt bên trong lập lòe điên cuồng sát ý. Dám cùng ta hung hăng ra hỏa, hạ chàng đều sẽ rất thê thảm. Ngươi cũng đừng nghĩ ngoại lệ. Frieza gầm nhẹ nói, nếu ngươi nghĩ như vậy kiến thức hình thái trung cực của ta, vậy ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Đến thời điểm, ngươi cũng không nên hoảng sợ cầu ta tha thứ ngươi. Oanh, lời nói xong, Frieza bắt đầu bạo khí. Khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát. Hiển nhiên đối mặt một mặt bình tĩnh bố La Lâm, hắn cũng cảm giác được áp lực. Muốn lập tức cầm ra bản thân sức mạnh chân chính, đem cái này không biết kẻ địch nhanh chóng giết chết. Ta cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi tốt nhất đem chính mình 100% sức mạnh lấy ra. Bằng không, chết rồi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Bố La Lâm một mặt mỉm cười mở miệng nói. Hắn nhưng là biết, Frieza biến thân là trung cực hình thái sau, trên thực tế cũng chỉ có thể bùng nổ ra một nửa thực lực. Trong nguyên tác biến thân là siêu Saiya Goku, cho hắn một quãng thời gian, mới để hắn thành công tích trữ toàn bộ thực lực. Ngông cuồng gia hỏa, ngươi sẽ hối hận. Frieza giờ khắc này trong lòng phẫn nộ, nhìn trước mắt cái kia nở nụ cười gia hỏa, hận không thể lập tức đem đối phương xé thành phấn vụn. Bất quá, hắn cũng không phải người ngu, đối phương lại dám nói lời nói như vậy, nói rõ là thật không có sợ hãi. Hơn nữa trước mắt hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng thực lực của đối phương mạnh như thế nào, bởi vậy hắn không dự định mạo hiểm, bắt đầu tiếp tục bạo phát, càng là thật muốn một lần đạt đến chính mình mạnh nhất chiến lực. Bành, hình thái thứ ba Frieza, thân thể cao lớn đột nhiên phá nát, ở trong hào quang khủng bố, một đạo nhỏ gầy bóng dáng hiện lên. Này chính là Frieza trung cực hình thái. Thế nhưng giờ khắc này, hắn y nguyên vẫn là ở tích trữ sức mạnh, bên ngoài thân năng lượng hào quang còn đang kịch liệt thiêu đốt. Nhỏ gầy trạng thái, Frieza vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra chính mình một nửa thực lực. Muốn hoàn chỉnh phát huy thực lực, thân thể của hắn sẽ bởi vì tràn ngập sức mạnh mà trở nên to lớn hóa. Rất nhanh, kia nhỏ gầy bóng dáng bắt đầu từ từ bắt đầu bành trướng. Trên thân thể bắp thịt bắt đầu to lớn hóa. Này chính là Frieza đang khôi phục 100% chiến lực. Hừ hừ, chờ xem. Frieza hai mắt nhìn chằm chằm bố La Lâm, khóe miệng nụ cười càng ngày càng mãnh liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,